Chương 2314, 2575 hôm nay là phủ. Chỉ là, Lâm Lang, ngươi đến cùng muốn làm gì đâu? Nghĩ đến ngày xưa cái kia ngây thơ hoạt bát, một lòng vì chính mình ra mặt tiểu cô nương, Lâm Thiên Diêu trong lòng, khó, sẽ không có tạp niệm. Tuy nói, kim quang cửa những người đó, có thể nói là gieo gió gặt bão. Muốn không phải kim quang cửa trưởng môn lòng tham Lâm Thiên Diêu pháp bảo, cũng không trở thành rước lấy như vậy tai họa. Mà hắn ba cái đệ tử, Tất Phương, Lý Diệp, còn có một người, Lâm Thiên Diêu đã quên mất tên của hắn, dù cho có một chút xíu lương tâm, có thể nhắc nhở một cái Lâm Thiên Diêu cái này ân nhân cứu mạng, bọn họ cũng không trở thành rơi vào kết cục như vậy. Chỉ là, cực kỳ đáng tiếc, bọn họ cũng không có làm được, chính mình phải làm đến sự tình. Lòng của bọn họ đã hoàn toàn bị tham dục nắm trong tay, mà đến rồi kết quả cuối cùng, chính là bọn họ toàn bộ đều chết ở Lâm Thiên Diêu thủ hạ. Khó, không phải thật đáng buồn đáng tiếc. Thế nhưng, tuy nhiên cũng trách không được người khác. Lâm Thiên Diêu đối với những người đó sở tác sở vi, có thể nói là không thẹn với lòng. Thế nhưng, đối với Lâm Lang, hắn lại không thể đi xuống sát thủ. Tuy là, lý trí nói cho hắn biết, Lâm Lang sớm muộn có một ngày, sẽ phát hiện không hợp lý. Mà hiện tại, những quý hiếm sở tác sở vi, không hề nghi ngờ, đã chứng minh rồi điểm này, nàng là đang trả thù. Nàng là đang trả thù Lâm Thiên Diêu ngày xưa sở tác sở vi ngày xưa, nàng đối với Lâm Thiên Diêu có ân, đương nhiên, Lâm Thiên Diêu đối nàng cũng có ân tình. Thế nhưng, phụ thân của nàng cùng ba vị sư huynh lại đều chết ở Lâm Thiên Diêu trong tay. Từ Thái Ức chân nhân xuất hiện cái kia một khắc kia, Lâm Thiên Diêu liền hiểu Lâm Lang đã biết rõ ý đây hết thảy. Hoặc có lẽ là, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền hiểu hậu quả như thế. Chỉ là, hối hận không hối hận trước đây không có thể thống hạ sát thủ sao Lâm Thiên Diêu ở trước khi đi thời điểm, đã đem Thái Ức chân nhân thi thể thu vào. Hơn nữa, hắn sở dĩ đi như thế vội vội vàng vàng, cũng là bởi vì, hắn biết Xiển giáo đại đội nhân mã lập tức sẽ tới. Nói không chừng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lão già kia còn có thể xuất hiện. Hiện tại, lấy Dương Tiễn thân phận, Lâm Thiên Diêu vẫn không thể giao thủ với hắn, cho nên hắn chỉ có thể né tránh. Ngay cả kim quang cửa người sẽ như thế nào, cái kia khả năng liền không ở sự quan tâm của hắn trong phạm vi. Hắn đích xác không có biện pháp đối với kim quang cửa những người đó di chuyển sát thủ, thế nhưng cũng không đại biểu hắn không có biện pháp khác để kim quang cửa người hối hận. Lúc trước hắn đối với kim quang môn những người đó nói, nhìn như là mượn hơi, thế nhưng, làm xiển giáo người đi tới sau đó, biết mình nói những lời này, kim quang cửa người, vẫn có thể có việc đường sao cho dù có việc đường, sau này, kim quang này môn, cũng sẽ không lại ác tâm mình. Chuyện như vậy, Lâm Thiên Diêu cơ sao mà không làm đâu nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu đã không hề đi quan tâm kim quang cửa chuyện. Kế tiếp, cái này La Phù Động sự tình, mới là hắn chân chính muốn lo lắng. La Phù Động chủ, hắn đang dở trò quỷ gì hắn, lẽ nào, không biết mình tính cách sao chính mình, làm sao biết cho phép, hắn làm được chuyện như vậy mà cái kia Lý Húc, xem ra, chính mình cho hắn giao hấn, dường như còn chưa đủ. Ngay xưa, hắn dám trêu chọc Tô Thành, hôm nay, hắn còn dám cải tiền quang môn chủ ý, chính mình, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ, một bên hướng phía La Phủ Động bên kia bay đi. Phía trước, ở Hoàng Gia Thành thời điểm, Hoàng Phi Hổ đã nói với hắn La Phù Động vị trí cụ thể, đang ở kim quang cửa bên cạnh cách đó không xa. Phía dưới Sơn Hà Cẩm Tú, Lâm Thiên Diêu căn bản không có đi quan sát tâm tư, hắn chỉ là muốn mau sớm đến La Phù Động đi. Hắn muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà thôi tốc độ của hắn, tuy là chưa từng toàn bộ lực phi đi, thế nhưng cũng bất quá là tìm nửa canh giờ võ thuật, đã đến cái này La Phù Động bên ngoài. Cùng kim quang môn vừa so sánh, La Phù Động liền muốn có vẻ khiêm tốn sinh ra. Chỉ ít, ở bên ngoài trang sức bên trên đúng như vậy, ở phụ cận đây, tốt xấu coi như là nhân tài kiệt xuất đại môn phái, cái kia động phủ sân môn, không có bất kỳ chỗ xuất sắc. Bực nào phương đạo hữu, đi tới ta La Phù Động cũng xin cho biết tên họ. Lâm Thiên Diêu chưa từng che giấu thân phận của mình, hắn vẫn lấy Dương Tiễn dáng dấp, đến nơi này bên. Sau đó, hắn vừa dưới đụng mây, thì có La Phù Động đệ tử đi ra, hướng phía hắn câu hỏi. Nữ hoa nương nương môn hạ, tam đại đệ tử. Nữ hoa cung Dương Tiễn, Dương Tiễn đứng ở nơi này trước sân môn, hướng về phía La Phù Động đệ tử nói rằng. Mà cái kia La Phù Động đệ tử, nghe được Dương Tiễn nói chuyện như vậy, lại thấy được tướng mạo của hắn, ngay lập tức sẽ sắc mặt đại biến, sau đó, vô cùng cung kính đối với Dương Tiễn nói ra, cũng xin thượng tiên chờ chốc lát, ta đây phải đi bẩm báo ta tổ sư Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, cái này La Phù Động đệ tử, liền thật nhanh đi truyền lời. Nhìn hắn như vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng, cũng có vài phần tính toán. Dương Tiễn không thương nổi danh, cũng không phải một người lắm lời, thế nhưng, liền đúng như vậy một cái an tĩnh người, hiện tại, ở bên cạnh, đều có như vậy hiển hách danh tiếng, liền La Phủ động đệ tử, đều biết hắn biệt hiệu, đều kính nể thực lực của hắn, có thể tưởng tượng được, những năm gần đây, hắn nên xông ra tới như thế nào danh tiếng. Hơn nữa, Dương Tiễn đều là như vậy, cái kia tính càng thêm Trương Dương hoạt bát Hoàng Thiên Hóa cùng Na Cha đâu tên của bọn họ, có hay không, đã chấn động toàn bộ Hồng Hoang đại địa nữa nha. Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, mới có sau một lúc lâu, cái kia La Phủ động chủ, liền mang theo một đám lớn người, tự mình nên nhận lấy. Người khác còn chưa tới, thanh âm trước hết chuyển tới, không biết Thượng Tiên giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thực sự là lỗi. Cũng xin Thượng Tiên không muốn trách cứ tự tay không đánh người mặt tươi cười, huống hồ, Lâm Thiên Diêu phía trước, đối với cái này cái La Phủ động chủ ấn tượng cũng không tệ lắm, vì vậy, đương nhiên sẽ không trách cứ hắn. La Phủ động chủ mang theo một đám lớn người đi ra, nỡ nụ cười hướng phía Dương Tiễn đã đi tới. Là cái gì gió? Đem tiểu hưu thổi tới bên này thật là làm cho ta La Phủ động vẻ vang cho kẻ hèn này. A Dương Tiễn cũng lên trước đi mấy bước, sau đó, nhìn La Phủ động chủ, thanh âm lạnh nhạt nói ra, nghe nói La Phủ động chủ nhi tử, hôm nay việc vui buông xuống, sư phụ ta đặc biệt địa mệnh ta tới chúc mừng. Mặt khác, còn mệnh ta chuẩn bị một phần lễ vật, muốn tặng cho hai vị tân nhân.